Chương 5. 0689 Mặc bà bảo. Liên Phùng Kỳ cặp vợ chồng ốc, thu nhận vị này mang thai, không rõ lai lịch nữ tử. Nhưng hôm nay xem ra, Phùng Kỳ cặp vợ chồng chỗ nào là ngốc à, căn bản chính là tinh khôn quá mức. Ở chung xuống, toàn bộ làng trài nhỏ người cũng biết. Vị này băng tuyết dung mạo nhỏ phu nhân, chẳng những vóc người hết sức tinh xảo đẹp mắt, liền ý lý thuật QNZ rất là cao siêu. Nàng ban ngày đọc sách tập viết, ban đêm ra biển lắc lư, hướng đông lúc, hồi hồi đều sẽ cho Phùng Kỳ ra mang chút lương thực. Có lúc là một con cá lớn, có lúc là một chút tôm biển cua biển, Phùng Kỳ một nhà mấy cái tháng ngày, bây giờ ngược lại là càng ngày càng tốt. Tiểu Mục sau khi vào cửa, Phùng Nương Tử chính ôm 3 tuổi nhi tử Mao Mao đứng dậy. Mông lung ở giữa nhìn thấy tiểu mặt than vượt đi vào cửa, Mao Mao vắt chân lên cổ chạy vội tới, nâng lên tay nhỏ sờ lên Tiểu Mục bụng, cô vợ trẻ, sớm. Tiểu Mục, Phùng Nương Tử kéo ra khỏe miệng, cười mắng một tiếng thằng dành con, tiến lên mang theo nhi tử tiến đến rửa mặt, tiểu y lìa sư, ngươi chớ để ý nha. Hôm trước sát vách lão Vương Thúc cùng Mao Mao trêu ghẹo đâu, nói tiểu y lìa sư trong bụng nếu như cái nữ hoa. Tương lai Mao Mao nàng dâu liền có chỗ dựa rồi. Không nghĩ tới đứa nhỏ này để tâm trong đi, đến bây giờ còn nhớ chuyện này đâu. Phùng Nương Tử cười đến không được. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua Phùng Nương Tử mẹ con hai người một chút, thò tay đem đầu to cá hướng trên kệ một tràng. Tẩu tử ta đi ngủ. Nhiều như vậy thời gian đến nay, Phùng Nương Tử sớm thăm dò tiểu mặt than làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc, vội vàng gật đầu lên tiếng trả lời nói, thật tốt. Ăn cơm buổi trưa sẽ gọi người, hôm nay đem con cá này cho hấp đi, nhìn xem còn rất màu mỡ. Mau mau tiểu bằng hữu tẩy xong tay, lại đạp đạp chạy về Kiều Mộc bên người, nâng cao tay nhỏ, dán tại Kiều Mộc trên bụng, lại lần nữa vớt, trong miệng lẩm bẩm nói, cô vợ trẻ Kiều Mộc đống nhiên mi tâm nhíu một cái, cảm giác được trên bụng hình như có một tầng lực lượng đống nhiên đổ xuống mà ra, lập tức liền muốn đánh trúng tiểu quỷ kia. Tiểu mặt than tay mắt lanh lẹ bàn tay trắng non gầy ra, đem Mao Mao cho cấp tốc cầm lên, trong tay một tầng thần lực phủ đè xuống, đem cái kia xóa đột nhiên xuất hiện công kích toàn bộ che đậy bên ngoài. Ba nhờ đối diện làm bằng gỗ giá đỡ bỗng nhiên tan ra thành từng mảnh sụp đổ, nguyên bản treo ở trên kệ đầu to cá, cu nở dê đông một tiếng ném xuống đất. Thanh âm đem Phùng tẩu tử cho dẫn đi qua. Giật mình nhìn lên trước mắt một màn, sao thế nào không có việc gì. Tiêu Mục đem một mặt ngốc manh Mao Mao cho để xuống, một khuôn mặt nhỏ nhắn nói, mới ra gô nho đống nhiên ngã xuống, may mắn không có đập phải người. Phùng Nương Tử giật nảy mình, thò tay tiếp nhận Mao Mao, ôm vỗ nhẹ lên, trong miệng lại nhải ủ cục nói, lần trước liền nói để hắn ra cố một chút trong nhà làm bằng gỗ khí cụ không có việc gì không có việc gì, Mao Mao không sợ. Tiêu Mục quay đầu nhìn thoáng qua cái kia hai mẹ con cái, quay người tiến chính mình gian phòng nhỏ, sắc mặt lập tức trở nên hết sức nghiêm túc. Tay nhỏ che ở trên bụng của mình, vớt ve, tiểu mặt than nghiêm mặt nói nói, Mặc bảo bảo, nương cùng ngươi nói à, về sau không thể khi dễ những người bạn nhỏ khác càng thêm không thể qua loa sử dụng mạnh như vậy lực lượng. Tiểu Kiều đại nhân lúc này cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên vô cùng. Nhà nàng thằng nhãi con này, quả thật có vượt mức quy định ý thức, cách bụng đều có thể phát công mới nếu không phải nàng xem thời cơ được nhanh, đoạt lấy Mao Mao tiểu bằng hữu, ngăn trở hạ cái kia đạo cường hoành lực lượng. Hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng nổi. Cho bản thân con như thế không nhẹ không nặng một cái xung kích, Mao Mao còn có thể rơi vào cái gì tốt.